Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1169, Phù Sơn Thành. Nghe được tên kia Thanh Minh Thành quyền quý mệnh lệnh, mười mấy tên hộ vệ liền vẻ mặt tối sầm lại, lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền ngừng bỏ chạy, quay người trực diện Dương Phong, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay sắc bén vũ khí, vung ra từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, đem sắc bén kiếm mang màu bạc đánh tan, cũng dư thế không giảm hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt mười mấy tên quy nhất cảnh cùng một tên hư đan cảnh võ giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm khinh vũ, ngăn trở mười mấy tên hộ vệ công kích. Ngay sau đó, Dương Phong vung động trong tay hàn quang kiếm, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng mười mấy tên hộ vệ trên người cấp tốc chém xuống mà đi, đem từng người quy nhất cảnh hộ vệ đánh giết. Trong chớp mắt, mười mấy tên quy nhất cảnh hộ vệ liền chết thảm tại từng đạo lăng lệ kiếm mang màu bạc bên trong. Mà Dương Phong cũng thừa cơ tới gần đến tên kia hư đan cảnh võ giả bên người. Trong tay hàn quang kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng tên kia hư đan cảnh hộ vệ trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, tên kia hư đan cảnh hộ vệ sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, cũng đem thể nội pháp lực nhóm lửa, khiến cho khí thế lập tức tăng vọt, thực lực tăng nhiều, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay linh khí trường mâu, nghênh tiếp hàn quang kiếm, âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, ở trên bầu trời vang lên, từng đạo sáng chói hỏa hoa, theo hàn quang kiếm cùng linh khí trường mâu chạm va vào nhau thời điểm bắn ra. Một cỗ cổ lực lượng cường đại, xuyên thấu qua hàn quang kiếm cùng linh khí trường mâu, truyền đến Dương Phong cùng tên kia hư đan cảnh hộ vệ cánh tay bên trong. Cảm nhận được trước người hư đan cảnh võ giả thể nội mênh mông lực lượng, Dương Phong biết mình mong muốn tốc chiến tốc thắng, nhất định phải lấy ra bản thật lĩnh, liền khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, cũng theo hắn một tiếng quát nhẹ, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, quỷ dị vòng qua tên kia hư đan cảnh hộ vệ trong tay linh khí trường mâu. Từ hắn cái cổ chỗ cấp tốc chém xuống mà qua, khiến cho đầu lâu ném đi ra ngoài, chết thảm tại chỗ, từ trên bầu trời rơi xuống, chém giết cản đường hộ vệ đằng sau. Dương Phong cấp tốc chớp động, nhanh chóng truy bên trên tên kia bỏ chạy Thanh Minh Thành quyền quý. Trong mắt hàn quang chớp động, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, khẽ quát một tiếng, vạn kiếm quyết, lập tức, chỉ thấy được Dương Phong thể nội dồi dào pháp lực, còn như giống như thủy triều tràn vào đến hàn quang kiếm bên trong. Theo cánh tay kia vung vẩy, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào đến tên kia Thanh Minh Thành quyền quý cùng mấy trăm tên hộ vệ tộc trong đám người. Đem từng người thực lực nhỏ yếu tộc nhân cùng hộ vệ vô tình chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, từ trên bầu trời rơi xuống, làm đầy trời kiếm mang màu bạc tiêu tan đằng sau. Tên kia Thanh Minh Thành quyền quý bên cạnh chỉ còn lại có hơn 20 tên hư đan cảnh hộ vệ. Những người khác toàn bộ chết thảm bên trong, rơi rơi xuống đất bên trên, ngã thành thịt muối. Nhìn thấy tộc nhân mình toàn bộ chết thảm bên trong, tên kia Thanh Minh Thành quyền quý, hai mắt một mảnh huyết hồng, hung hăng nhìn chằm chằm Dương Phong, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng gào lên, "Dương Phong, ta không giết ngươi, thề không vì người. Tên kia thanh minh thành quyền quý vừa mới nói ra, liền thôi động thể nội pháp lực, nói trong tay linh khí trường mâu, trước tiên hướng Dương Phong phát khởi hung mãnh tiến công, mà hơn 20 tên hư đan cảnh hộ vệ cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên trong tay linh khí trường mâu, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về Dương Phong bên người đuổi giết mà đi. Nhìn xem khí thế hung hăng tên kia thanh minh thành quyền quý cùng hơn 20 tên hư đan cảnh hộ vệ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, trong tay hàn quang kiếm bắn ra, lập tức phá toái hư không, như thiểm điện tới gần đến từng người hư đan cảnh hộ vệ bên người. Mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp xuyên thủng từng người hư đan cảnh hộ vệ trái tim, khiến cho phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, nhìn xem giống như mưa rơi đồng dạng hướng về mặt đất rơi xuống mà đi hư đan cảnh hộ vệ thi thể. Dương Phong thể nội pháp lực khẽ động, một cỗ điên cuồng gió vô căn cứ thành hình, đem hơn 20 có hư đan cảnh hộ vệ thi thể cuốn lên, đưa đến hắn bên người. Nhìn thoáng qua trước người hơn 20 bộ thi thể, Dương Phong nhanh chóng lấy xuống hơn 20 cái không gian giới chỉ, bỏ vào trong ngực, mới hủy bỏ cuồng phong thuật pháp thuật, mặc cho hơn 20 có hư đan cảnh võ giả thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, mới đưa ánh mắt về phía cách đó không xa thanh minh thành quyền quý trên người. Cảm nhận được Dương Phong đưa tới sắc bén ánh mắt, tên kia thanh minh thành quyền quý trong lòng gầm thét toàn bộ tiêu tán. Trong lòng chợt lạnh, tiến lên tốc độ ngừng lại, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc kinh khủng, vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Dương Phong, van cầu ngươi, thả ta một cái sinh lộ đi. Ta nguyện ý đem trên người tài phú đều tặng cho ngươi. Nghe được tên kia thanh minh thành quyền quý cầu xin tha thứ thanh âm, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Muộn, nói xong, Dương Phong không chờ tên kia thanh minh thành quyền quý phản ứng, liền thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến hắn bên người. Trong tay hàn quang kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo ngân quang thoáng qua, từ hắn cái cổ chỗ xẹt qua, kết thúc hắn sinh mệnh. Cũng từ hắn ngón tay bên trên lấy xuống không gian giới chỉ, mới thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về một tên khác thanh minh thành quyền quý phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Nhanh lên, nhanh lên, chỉ muốn chúng ta tiến vào Phù Sơn Thành, liền không sợ Dương Phong truy sát. Mấy ngàn mét trong cao không, một tên xuyên hoa lệ quần áo lão giả, một khuôn mặt vẻ lo âu lớn tiếng gào lên, liều mạng thôi động thể nội pháp lực, đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về Phù Sơn Thành vị trí mau chóng đuổi theo. Nghe được hoa lệ quần áo lão giả tiếng kêu gào, mấy trăm tên hộ vệ tinh nhuệ và mấy chục tên tộc nhân nhào nhào điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về Phù Sơn Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Người phía trước đứng lại cho ta, các ngươi đã tiến vào chúng ta Phù Sơn Thành không phận, nhất định phải tiếp nhận chúng ta Phù Sơn Thành kiểm tra. Một đội xuyên tinh lương khôi giáp, cầm trong tay lợi khí, tại mấy ngàn mét trên bầu trời dò xét binh sĩ, nhìn xem chạy nhanh đến mấy trăm người, lập tức lớn tiếng cảnh cáo nói, cũng tùy thời chuẩn bị phóng thích triệu hoán tín hiệu, triệu hoán càng nhiều đồng bạn. Nghe được phía trước dò xét binh lính lời nói, khi nhìn đến dò xét binh sĩ trên người khôi giáp Phù Sơn Thành tiêu chí, tên kia xuyên hoa lệ quần áo lão giả trong lòng vui mừng, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ, lập tức giảm bớt tốc độ phi hành, chậm rãi tới gần đến kia đối dò xét binh sĩ bên cạnh cách đó không xa, lớn tiếng nói ra, chúng ta là Thanh Minh Thành người. Năm trước ta còn đi các ngươi Phù Sơn Thành, cùng các ngươi thành chủ Diêm Chính Tường tiên sinh uống rượu với nhau đây. Nghe được tên kia Hoa Lệ lão giả lời nói, dò xét đội trưởng nghiêm túc đánh giá Hoa Lệ lão giả. Cùng Hoa Lệ sau lưng lão giả hộ vệ tộc nhân một lúc, mới một khuôn mặt bình tĩnh nói ra: "A, nguyên lai ngươi cũng là Thanh Minh Thành trốn ra được quyền quý a. Ngươi biết cái kia Dương Phong ở nơi nào sao? Chúng ta Phù Sơn Thành thành chủ Diêm Chính Tường đại nhân chuẩn bị đem Dương Phong bắt sống." Nghe được tên kia dò xét đội trưởng lời nói, tên kia Hoa Lệ lão giả nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Chúng ta Thanh Minh Thành người chia 10 cái đội ngũ hướng về Phù Sơn Thành đi đường. Trong đó đã có 6 cái đội ngũ lọt vào Dương Phong đồ sát. Ta cũng không biết Dương Phong hiện tại truy kích cái kia đội ngũ. Chúng ta bây giờ có thể đi qua sao?" Nói xong, tên kia Hoa Lệ lão giả liền từ trong ngực lấy ra một mai không gian giới chỉ, đem hắn đưa cho tên kia dò xét đội trưởng. Tiếp nhận Hoa Lệ lão giả đưa tới không gian giới chỉ, tên kia dò xét đội trưởng buông ra thần thức tùy ý xem xét, phát giác bên trong chất đống đại lượng minh thạch, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, đem không gian giới chỉ thu vào trong lòng nói: "Vị đại nhân này, ngươi có thể đi qua. Chúng ta thành chủ đại nhân cũng tại phủ thành chủ thiết yến đợi đến đại nhân đến, cũng đầu nhập đại lượng đội ngũ, phong tỏa toàn bộ bầu trời. Chỉ cần Dương Phong xuất hiện, chúng ta Phù Sơn Thành nhất định có thể Dương Phong bắt sống. Vì các ngươi Thanh Minh Thành báo thù rửa hận." Nghe được tên kia dò xét đội trưởng lời nói, tên kia Hoa Lệ lão giả không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hướng về mang theo hộ vệ tộc nhân lướt qua Phù Sơn Thành dò xét đội, hướng về Phù Sơn Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Hoa Lệ lão giả vừa rời đi không lâu, liền gặp được Dương Phong thân hình xuất hiện tại dò xét đội trong tầm mắt. Dò xét đội trưởng không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu, cũng cấp tốc hướng về Phù Sơn Thành phương hướng bỏ chạy mà đi. Dò xét đội trưởng mặc dù là hư đan cảnh võ giả, vừa rồi cùng Hoa Lệ lão giả nói chuyện thời điểm, đối với Dương Phong chẳng thèm ngó tới, nhưng mà thực tế bên trên hắn nhưng không phải người ngu. Hắn nhưng là biết rõ, Dương Phong dám một người truy sát Thanh Minh Thành hơn 10 cái quyền quý, cũng thành công đánh chết 6 tên Thanh Minh Thành quyền quý cùng hơn 2.000 tên hộ vệ tinh nhuệ. Trong đó hư đan cảnh cường giả liền có hơn 100 tên. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy Dương Phong, hắn nhanh chóng bỏ chạy, căn bản không có cùng Dương Phong chiến đấu dũng tức giận. Nhìn thấy Phù Sơn Thành dò xét đội phát ra tín hiệu cầu cứu, cũng nhanh chóng bỏ chạy, Dương Phong nhướng mày, lạnh hừ một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Trong tay hàn quang kiếm hướng về phía đội tuần tra, phương hướng bỏ chạy nhẹ nhàng vung lên, lập tức chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện phá toái hư không, hung hăng từ từng người dò xét đội viên hậu tâm xuyên thủng mà qua. Chỉ là phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Trong chớp mắt, mười mấy tên dò xét đội liền chỉ còn lại có dò xét đội trưởng một người. Nhìn xem còn sót lại dò xét đội trưởng, Dương Phong thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện tới gần hắn bên người. Trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng hắn trên người cấp tốc chém xuống mà đi. https://www.sop.com.xt/90316/2072.78883 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.